Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, vũ trụ bản nguyên chi khí, thiên hoa huynh đệ, bắt đầu tu luyện đi. Đạo lăng bất đắc dĩ nói, hiện tại cũng không có cách nào. Cái này nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong liền cửu trưởng lão một cái. Hắn nói mới coi như. Nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong phi thường bao la, đâu đâu cũng có hỗn độn khí, như là một cái hỗn độn vũ trụ ở vận chuyển, bản nguyên vũ trụ khí tức nồng nặc không gì sánh được. Các loại đại đạt áo nghĩa nhiều lần hiện ra, không thể không nói loại này thể hiện phi thường kinh người, lại như là đại vũ trụ vùng đất bản nguyên. Ở trong này tốc độ tu luyện trời biết so với bên ngoài nhanh bao nhiêu lần. Quan trọng nhất chính là tìm hiểu áo nghĩa tốc độ cực kỳ nhanh. Nhân tộc liên minh quá bán đại năng đều là từ nguyên thủy trong vũ trụ bên trong đi ra. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở một gốc bên trong. Cả người lộ chân lông phụt lên nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong kỳ lạ năng lượng tụ hợp vào bảo. Trong cơ thể, ở tẩm bổ cả người huyết nhục, loại này năng lượng phi thường thần kỳ, liền là đối với nguyên thần tu luyện đều có lợi ích to lớn. Đạo lăng phi thường kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện giống như thâm uyên thân thể thần tàng ở loại này năng lượng tẩm bổ dưới mơ hồ. Cường thịnh đứng dậy, hơn nữa hắn nguyên thủy thánh thể bản nguyên hấp thu đến những năng lượng này thời điểm. Đều mơ hồ trở nên khủng bố. Loại vật chất này dĩ nhiên đối với nguyên thủy thánh thể cũng có hiệu quả. Bất quá đạo lăng tối cảm giác bất phàm chính là tiên thiên động thiên. Tiên thiên động thiên hấp thu xong những năng lượng này sau, mơ hồ trở nên ngưng tụ đứng dậy, uy năng tựa hồ cũng tăng cường không ít. Không sai, cái này nguyên thủy vũ trụ bí cảnh không sai, đối với ngươi tu hành vô cùng hữu ích. Tức nhưỡng cũng than thở, trong này vật chất có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Phỏng chừng một năm sau thực lực của ngươi đều sẽ tăng mạnh hơn một đoạn. Ở nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong tu luyện quá xa xỉ. Bình thường tới đây bên trong đều là tìm hiểu bản nguyên áo nghĩa. Rất ít người lại ở chỗ này tu luyện. Đạo lăng phát hiện cái này nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong sinh ra các loại thần lực, đối với hắn toàn thể tu hành có nhiều chỗ tốt. Điều này làm cho hắn phi thường kinh hỉ. Chủ yếu nhất chính là có thể tăng cường nguyên thủy thánh thể thần lực bản nguyên. Thần thiên kiệt bọn họ đều bị cửu trưởng lão sắp xếp đến nơi sâu xa rồi. Nơi sâu xa nơi này phiêu tán kỳ lạ vật chất là ngoại vi mấy lần, thậm chí bản nguyên chi khí mức độ đậm đặc cũng là mấy lần. Đa tạ cửu trưởng lão, thần thiên kiệt trộm hỉ, người xung quanh cũng phi thường kinh hỉ. Nguyên bản bọn họ không có tư cách tới đây tu luyện, nhưng là hiện tại cửu trưởng lão đem bọn họ trực tiếp sắp xếp tới đây, những người này không thể không than thở nguyên lão viện uy thế. Chuyện một câu nói, liền có thể làm cho bọn họ tiến đồ xa lớn không ít a. Đều an tâm tu luyện đi, một năm này cũng không nhiều, cửu trưởng lão cười nói. Ở trong này đừng gây chuyện, bằng không sẽ bị trục xuất nguyên thủy vũ trụ bí cảnh. Biết rồi à, cửu trưởng lão yên tâm đi. Chúng ta có thể không giống như là có mấy người chỉ làm cho ngài thêm phiền phức, thần thiên kiệt cười nói, tuyệt đối sẽ nghe theo ngài sắp xếp. Nói thật hay, cửu trưởng lão mặt rồng vô cùng vui vẻ, ha ha cười nói, đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi, cái này nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong lúc thường sẽ sinh ra vũ trụ bản nguyên chi khí. Các ngươi ai nếu là gặp may mắn có thể được loại này bản nguyên chi khí, cũng coi như là không nhỏ kỳ ngộ. Cửu trưởng lão, có phải là loại khí thể này? Một người trẻ tuổi lắp ba lắp bắp chỉ về một đạo chùm sáng bảy màu. Đạo này chùm sáng bảy màu là đột nhiên xuất hiện, thật giống một đạo thần cháo chảy xuôi mà ra. Mông lung một tầng mênh mông vũ trụ bản nguyên chi khí, hào quang đoạt người, cực đoan bất phàm mani. Đúng, chính là loại khí thể này. Nhanh đi bắt. Cửu trưởng lão liền vội vàng nói, thứ này liền là đối với hắn cũng có hiệu quả. Thần Thiên Kiệt là người đầu tiên động thủ, bàn tay của hắn chớp mắt giơ lên, kết ra một cái đại thủ ấn, cuồn cuộn mà đi, hướng về đạo này vũ trụ bản nguyên chi khí bắt. Ha ha, thật không tiện, bất quá tiếp tại bọn họ ngốc tiết dưới ánh mắt. Đạo này bảy màu khí thể bên cạnh xuất hiện một cái bóng, trực tiếp liền đem vũ trụ bản nguyên chi khí một tay áo cuốn đi. Đạo lăng, Thần Thiên Kiệt sắc mặt chớp mắt tái nhợt, tức giận nói, ngươi thật là to gan, dĩ nhiên dám to gan tranh cướp ta vũ trụ bản nguyên chi khí. Cửu trưởng lão sắc mặt cũng âm trầm không gì sánh được. Cái này sâu một hai lần khiêu khích hắn, để cửu trưởng lão không gì sánh được tức giận. Tiểu Kiệt, này vũ trụ bản nguyên chi khí nhưng là vật vô chủ, ngươi cũng không nên tưởng tượng quá tươi đẹp. Đạo lăng cười nói, nơi này không phải là thần viện, là nguyên thủy vũ trụ bí cảnh. Vô liêm sỉ. Thần Thiên Kiệt sắc mặt tâm trầm không gì sánh được, càng ngày càng cảm giác cái này đạo lăng quá làm càn. Mau nhìn, lại xuất hiện một đạo. Một người trẻ tuổi mừng như điên không gì sánh được. Này một đạo xuất hiện tại bọn họ phụ cận, chùm sáng bảy màu cực kỳ bất phàm, tràn ngập dày đặc bản nguyên khí tức. Cửu trưởng lão đều có chút giật mình, bởi vì loại khí thể này xuất hiện xác suất rất ít. Hắn không nghĩ tới trực tiếp liền sinh ra hai đạo. Ta xem lần này ngươi như thế nào cùng ta tranh. Thần Thiên Kiệt cười lạnh một tiếng, cực kỳ bá đạo đem tự thân khí tức tràn ngập ra làm kinh sợ chu vi muốn động thủ người. Hắn lần thứ hai kết ra đại thủ ấn đem đạo này vũ trụ bản nguyên chi khí nắm chặt. Thế nhưng muốn bắt được bên cạnh hắn thời điểm, Thần Thiên Kiệt sắc mặt rộng mở biến thành máu gan heo. Ai nha, lại xuất hiện một đạo. Vận khí thực sự là quá tốt rồi. Một cái bóng trong nháy mắt vượt tới, một tay đưa ra, đem đại thủ ấn kích chia năm xẻ bảy. Đạo lăng ống tay áo lần thứ hai vung một cái, đem vũ trụ bản nguyên chi khí lấy đi. Đạo lăng, ngươi làm càn. Thần Thiên Kiệt phẫn nộ không gì sánh được. Cửu trưởng lão, hắn dĩ nhiên tranh cướp tạo hóa của ta. Ta xem hiện tại nên trục xuất nguyên thủy vũ trụ bí cảnh. Tiểu Kiệt, ngươi thật là to gan, lại dám trái với nguyên thủy vũ trụ bí cảnh quy củ. Quấy rầy Thiên Hoa huynh đệ tu luyện, ta xem nên tầng tầng trách phạt. Đạo lăng một khẩu một cái Tiểu Kiệt, để Thần Thiên Kiệt kém chút nổ tung, không nhịn được liền muốn động thủ. Cửu trưởng lão sắc mặt không gì sánh được âm trầm, cái này Thần Thiên Kiệt làm sao như vậy không dùng, liên tục hai lần đều bị đạo lăng cho cướp đi. Đạo lăng đều không có phản ứng cửu trưởng lão, ngây ngang trở lại khu tu luyện vực đặt mông ngồi xuống, lưu lại một đám trợn mắt ngoác mồm người. Cái tên này sức lực làm sao như vậy, sung túc, người xem nơi nào. Một cái kỳ tài thở dài, chỉ về một cái cổ xưa bia đá. Tấm bia đá này trên ghi chép một ít nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện quy củ. Không cho phép lớn tiếng ồn ào, không cho phép tùy ý động thủ. Thế nhưng vũ trụ bản nguyên chi khí xuất hiện thời điểm, dựa vào bản lĩnh tranh cướp, thế nhưng không được chém giết, không được liên tục tranh cướp ba chiêu. Nguyên thủy vũ trụ chính là nhân tộc liên minh quan trọng nhất, tài nguyên một trong. Làm sao sẽ cho phép xuất hiện một ít bẩn thỉu xấu xa sự tình? Quy củ này coi như là cửu trưởng lão đều không dám vi phạm. Mani thần thiên kiệt sắc mặt không gì sánh được khó coi, thậm chí nhìn thấy đạo lăng tại chỗ đem vũ trụ bản nguyên chi khí nuốt xuống thời điểm, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Thế nhưng là không thể làm gì, đạo lăng cả người mông lung một tầng mây tía, toàn thân thoải mái, cảm giác như là ăn một viên nhân sâm quả như thế, thoải mái đến sâu trong linh hồn. Vũ trụ bản nguyên chi khí xuyên đi được hắn thể phách bên trong, tẩm bổ hắn cả người huyết nhục, thậm chí ngay cả nguyên thần đều bị tẩm bổ bắt đầu trạng thái. Hơn nữa đạo lăng phát hiện ở vũ trụ bản nguyên chi khí dưới tác dụng, nguyên thủy thánh thể bản nguyên đều ở cường thịnh. Điều này làm cho hắn có chút khiếp sợ, bởi vì đạo này khí thể quá mức không thể tưởng tượng nổi, ẩn chứa các loại đại đạt áo nghĩa, tức nhưỡng. Này vũ trụ bản nguyên chi khí, làm sao sẽ như vậy biến thái? Đạo lăng giật mình, tiểu tử, vũ trụ tinh chính là vũ trụ bản nguyên chi khí hội tụ mà thành. Trong tình huống bình thường 10 đạo vũ trụ bản nguyên chi khí mới có thể hội tụ thành một khối vũ trụ tinh. Vũ trụ tinh, đạo lăng phi thường giật mình. Một đạo vũ trụ bản nguyên chi khí đều cường đại như thế, một khối vũ trụ tinh nên sẽ là biết bao mạnh mẽ. Tức những ngươi nên có thể thể hiện muốn biết đến vũ trụ bản nguyên chi khí khai quật địa phương chứ? Đạo lăng liền vội vàng hỏi. Đương nhiên có thể, loại bảo vật này thật không đơn giản, nhất định phải toàn bộ bắt. Tức những trầm giọng nói, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là đem 10 khối vũ trụ tinh toàn bộ đều nuốt xuống, cường thịnh ngươi thể phách cùng nguyên thủy thánh thể bản nguyên, tìm hiểu không gian áo nghĩa cùng âm dương áo nghĩa. Chờ thời gian qua đi ta đang chỉ điểm ngươi tìm hiểu thổ chi áo nghĩa. Thổ chi áo nghĩa, đạo lăng nắm đầm nắm chặt, này mới là trọng yếu nhất. Bởi vì một khi tìm hiểu thành công, đạo lăng liền có thể đi vào lục phẩm thiên sư cảnh giới đỉnh cao. Mà nguyên thủy áo nghĩa cũng sẽ có nhất phẩm áo nghĩa cường độ. Chuyện này sẽ là đạo lăng một lần thực lực bay vọt. Hắn không thể không cảm thán nguyên thủy vũ trụ bí cảnh đến quá đúng lúc. Hết chương.